yêu nữa được không? Chương 26, góc truyện audio.com. Đó là Trang Khiết Nhã, người con gái, nguyên nhân Mạnh Lãnh cảm trước tất cả các cô gái khác và đặt dấu chấm lửng cho tình yêu của anh trong một thời gian dài. Anh đó hả? Không mời anh vào nhà sao? Mời mời vào, Khiết Nhã hơi bối rối. Còn Mạnh vẫn rất bình thản, ngồi đối diện với cô. Mạnh nhìn xung quanh, căn nhà không có nhiều thay đổi nhỉ? Sao anh biết em ở đây? Em phải hỏi làm sao anh biết em trở về chứ? Vậy thì làm sao anh biết em đã trở về? Nhìn Khiết Nhã rồi bật cười thành tiếng. Mạnh lắc đầu, em vẫn như xưa, luôn làm theo những gì anh yêu cầu. Thay đổi để làm gì? Em không trả lời được câu hỏi đó. Nên em vẫn là em của ngày xưa. Nhìn Khiết Nhã một hồi lâu, rồi tiến mạnh thình lình lao tới ôm hôn Khiết Nhã đắm đuối. Nụ hôn được trao một cách mãnh liệt và say đắm. Khiết Nhã cố gắng đẩy Tiến Mạnh ra và lùi lại phía chân tường. Anh xem em là cái gì vậy? Anh nhớ em, Khiết Nhã cũng ứa nước mắt nhìn Tiến Mạnh, nhưng khi anh càng đến gần thì cô lại càng cố tạo khoảng cách. Tiến Mạnh hỏi, em làm sao thế? Sao em lại lẩn tránh anh? Chúng ta đã đánh mất nhau lâu rồi. Chúng ta chỉ xa nhau chứ không đánh mất nhau. Xa nhau đã lâu nhưng không có nghĩa là anh mất đi cái quyền được trao những cử chỉ yêu thương cho bạn gái của anh. Em lạ thế, không, em không cho anh làm như vậy. Khiết Nhã, em đã làm anh thắc mắc nhiều năm nay rồi. Cho đến tận bây giờ, em vẫn bắt anh phải đặt dấu chấm hỏi sao? Anh về đi, em không muốn nói chuyện này đêm nay. Anh về đi, Tiến Mạnh nhăn mặt không hiểu những hành động đó của Khiết Nhã. Nhưng anh tôn trọng cô và đã lặng lẽ ra về. Khiết Nhã chỉ ngồi ôm mặt sầu khổ. Từ trong phòng bước ra, một bà cụ tuổi đã cao giọng ồm ồm. Cậu ấy nói đúng, cậu ấy không đánh mất cháu. Chỉ là cháu đang cố từ bỏ. Bà ơi, cháu không thể nói. Khi mà cháu còn không biết được cháu cũng rất khổ tâm khi phải xa anh ấy mà. Tựa vào vai bà cụ khóc nức nở. Mối quan hệ của Tiến Mạnh và Khiết Nhã gián đoạn là vì nguyên nhân gì? Nhờ sự kết nối là Tuệ Lâm, họ đã gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Nhưng điều đó liệu có phải là một chuyện tốt khi mà Khiết Nhã lại cự tuyệt Tiến Mạnh? Tình yêu là vậy đó, cũng có lúc là một dấu chấm than, cũng có lúc là một dấu chấm phẩy, và cũng đôi khi là một dấu chấm hết. Nhưng chẳng ai phiền muộn nhiều bằng những ai lao vào tình yêu được định nghĩa bằng một dấu chấm lửng không tiến, không lùi, cách chương.